còn nữa không? Còn ai nữa? An Chi Hiểu lại hỏi. Nguyệt Quang, Tô Linh Phong lại chậm rãi nói tên. À, An Chi Hiểu lại hét lên một tiếng, là tinh linh khát máu kia à? Ừ, Tô Linh Phong gật đầu. Ôi trời ạ, thần tượng của ta. Mắt An Chi Hiểu sáng như sao, nghe nói hắn lợi hại lắm, còn rất cá tính, chẳng giống với tinh linh tộc chút nào, bao giờ cũng là bạo chế với người xấu. Ta thích, có cơ hội gần gũi với thần tượng, quá tuyệt vời. Nguyệt Quang các hạ sao, nghe nói hắn rất xinh đẹp, đến nỗi cả phái nữ cũng phải ghen tị, có phải thế không? Hiển nhiên là Thủy Thanh Thanh nằm ngoài hiệp hội. Tô Linh Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn cũng kinh tâm động phách thật nên khẽ gật đầu, cũng được. Chỉ cũng được rồi à. Thủy Thanh Thanh khó hiểu về tiêu chuẩn cũng được của Tô Linh Phong. Hoa Nhược Hề nói chen vào, thỏa mãn lòng tò mò của Thủy Thanh Thanh. Dù sao thì thấy Nguyệt Quang các ha cũng sẽ khiến ta tự ti. Tuy Hoa Nhược Hề tự cho mình cũng là một cô bé xinh đẹp, nhưng Thượng Đế ưu ái tinh linh tộc, đấy là chủng tộc xinh đẹp nhất. Người thường so với họ thì đúng là hành vi ngốc nghếch. Còn ai nữa không? An Chi Hiểu tiếp tục hỏi. Có lẽ Dịch Thủy Giác cũng sẽ đi cùng. Tô Linh Phong lo nghĩ, lại nói. Vẻ mặt An Chi Hiểu như không tưởng nổi nữa rồi. Là thiên tài luyện dược sư Dịch Thủy Giác sao? Ừ, hắn là luyện dược sư. Tô Linh Phong đáp. Trên phương diện luyện dược, Dịch Thủy Giác đích thật là một thiên tài. Luyện không dễ dàng như tu luyện thuật Kaizin Di Kim. Còn trẻ như thế, mới 20 mấy tuổi đầu đã đột phá cấp bậc luyện dược đại sư. Coi như cũng đã là nổi bật trên mấy đại lục rồi. Nghe nói thiên tài luyện dược sư Dịch Thủy Giác cũng là mỹ nam khó gặp đấy, có phải vậy không? Thủy Thanh Thanh này, vừa nói đến mỹ nam thì hai mắt đã sáng lòe như sao, nhưng hắn khá thần bí. Hoa Nhược Hề cũng nhiều chuyện nhìn Tô Linh Phong, cũng không tồi. Nếu bàn về tướng mạo, khí chất, Dịch Thủy Giác cũng coi như xuất chúng, chỉ là vừa nghĩ tới dáng vẻ lôi thôi kia. Tô Linh Phong lại nhíu mày. An Chi Hiểu và Thủy Thanh Thanh cân nhắc từ cũng không tồi trong miệng Tô Linh Phong. Hoa Nhược Hề lại rất chờ mong gặp Dịch Thủy Giác. Đến Nguyệt Quang xinh đẹp tới vậy mà trong miệng tiểu sư muội cũng chỉ là cũng được mà thôi. Nàng nghĩ Dịch Thủy Giác cũng không tồi này chắc cũng không kém đâu. Tiểu Bạch ở một bên đảo tròn mắt. Mấy cô gái này líu díu khiến nó nghe mà chóng mặt. Đoàn Tử thì lại mở to mắt. Mút đầu ngón tay như ngửi được mùi ngon. Bất kể là phái nữ trong thế giới nào, nếu ở chung thì sẽ không nền được nhiều chuyện về Mỹ Nam. Nhưng Tô Linh Phong lại khá bối rối. Với chủ đề đàn ông này, nàng không mấy am hiểu. Loại sinh vật như đàn ông rất kỳ lạ, có lẽ cũng là một môn nghiên cứu cao thâm. Thật ra Tô cô nương không phải là đối tượng nói chuyện phiếm tốt. Mặc cho mọi người nói gì thì nàng đều nhất định chính là vui tẻ ngắt. Còn ai nữa? An Chi Hiểu hưng phấn đen nu ích khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ngày lịch lãm năm nay đúng là quá hoàn mỹ. À, còn có thầy Thương Ngô. An Chi Hiểu bị sặc nước miếng, ho cả ngày mới hoãn lại được. Muội nói, thầy Thương Ngô á? Là thầy Thương Ngô của học viện chúng ta á? Đúng. Không thể nào. An Chi Hiểu khóc thét. Thầy Thương Ngô đi cùng à? Thủy Thanh Thanh kéo dài hơi, liếc An Chi Hiểu vẻ hà hê. Người duy nhất bình thường cũng chỉ có Hoa Nhược Hề. Tô Linh Phong nghi hoặc nhớn mày, sao thế? Bằng vào thực lực, tướng mạo của Mạc Vấn Trần đều là hàng đầu. Sao nàng ấy lại không chào đón hắn thế? Dáng vẻ này là gì vậy? À, thầy Thương Ngô nổi tiếng nghiêm khắc trong học viện chúng ta. Rất không may, Hiểu Hiểu là võ giả, cũng chính là đệ tử của thầy ấy. Hoa Nhược Hề nhún vai. Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211. Lẳng lơ chính là lẳng lơ. Thời gian chuẩn bị còn lại một ngày. Sau khi ăn xô gờ điểm tâm, Tô Linh Phong bảo Tá Dịch và Nguyệt Quang về phủ trước. Còn mình sẽ đi mua lương thực dự trữ cho ngày mai. Nguyệt Quang mặt dày mày dạn nói không nên để Tô Linh Phong đi một mình, bảo nàng đi mua cùng hắn rồi cùng về phủ. Tá Dịch cũng có ý này. Tô Linh Phong biết mình dính phải hai cái đuôi, thêm nữa dáng vẻ của Nguyệt Quang cực kỳ chói mắt, dẫn hắn đi dạo phố không tránh khỏi bị người khác vây quanh. Tính tình Nguyệt Quang không quá tốt, Nếu ai dám cản đường hắn ở phố xá sầm uất, thì chỉ e hắn sẽ móc mắt kẻ đó mất. Giấu tai và tóc của huynh đi rồi ta sẽ đưa huynh đi cùng. Đừng mà, tai người ta xinh đẹp như vậy, tóc phiêu giật như vậy, giấu đi thì rất đáng tiếc đó. Nguyệt Quang dùng khuôn mặt đau khổ trêu chọc Tô Linh Phong. Dáng vẻ này của người ta nếu đi cùng Tiểu Phong Phong thì nhất định sẽ có rất nhiều người hâm mộ ghen ghét Tiểu Phong Phong đấy. Tiểu Bạch chịu không được, vẻ thật không biết xấu hổ. Đoàn Tử mút đầu ngón tay, biểu lộ xoắn xuýt, nét mặt xoắn xuýt. Tuy nó rất thích vị tinh linh xinh đẹp này, nhưng mà biểu hiện lần này của hắn có vẻ hơi tự cao rồi. Nếu muốn đi theo chúng ta thì huynh phải nghe lời, nếu không thì ta sẽ không cho huynh đi cùng. Tô Linh Phong liếc Nguyệt Quang, lạnh lùng nói. Được rồi, ta nghe lời là được mà. Nguyệt Quang thỏa hiệp xong thì lấy một chiếc áo choàng màu bạc đã cũ trong nhẫn ra, mặc vào người đã xong, chúng ta có thể đi được rồi. Nguyệt Quang cực kỳ tủi thân, lớn lên xinh đẹp hơn người là có tội sao? Hắn từ nhỏ đến lớn chỉ nghe nói người xấu mới cần che bớt cái xấu của mình đi, hắn đẹp hơn người ta cũng phải che đi, như vậy được tính là kỳ thị tinh linh đấy. Nhưng trong lòng hắn cũng chỉ phản kháng một chút, lại che tai với mái tóc mình lại theo lời Tô Linh Phong, đi theo sau Tô Linh Phong ra ngoài. Bình thường Tô Linh Phong chẳng giống con gái chút nào, nàng đi dạo phố chỉ mua những thứ cần thiết, nhớ luôn cả vị trí từng cửa hàng, hoặc là ghi vào giấy vật dụng đã mua trước đó, rất ít khi thấy nàng đi lung tung tìm kiếm. Cho nên lần dạo phố này, dưới sự dẫn dắt của Tô Linh Phong thì mọi người đã mua được những vật dụng cần thiết chỉ trong một buổi sáng. Nguyệt Quang còn muốn đi dạo, Tô Linh Phong khinh thường nhìn hắn, bỏ qua đề nghị này. Ngoài bộ tóc và tai được che đi, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của hắn vẫn lộ ra bên ngoài, từng đường nét tinh xảo. Hắn đây là muốn người ngoài nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp của hắn đây mà. Yêu nghiệt quả là yêu nghiệt. Gần tới giữa trưa, mấy người lên xe ngựa, Tô Linh Phong phân phó Sa Phu đưa bọn họ đến tử nhục quán của Lý Thúc. Tử quán này là nơi Tô Linh Phong hay đến. Hôm nay quán buôn bán không tệ, các bàn dưới tầng đã ngồi chật kín. Cũng may Tô Linh Phong may mắn, bọn họ vừa mới vào đã có một bàn ngồi cạnh cửa sổ gọi tính tiền. Ông chủ Lý vừa nhìn thấy Tô Linh Phong đến liền vui vẻ nhưng lại đau đầu. Cô bé này hay đến đây ăn thì đương nhiên là ông rất vui vẻ, nhưng lần nào đến nàng cũng gọi một vò rượu trần nhưỡng khiến ông đau lòng không kể xiết. Lý Thúc, cho chúng ta 3 tô thịt, thêm một vò rượu ngon. Tô Linh Phong quay sang ông Lý gọi to. Á, ông Lý do dự một chút, không nhịn được mở miệng nói, loại rượu trái cây được không? Tô Linh Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Nàng cũng biết hơn nửa năm nay tới đây đều gọi một bình rượu trần nhưỡng. Hôm nay đi cùng với Nguyệt Quang, nếu như Nguyệt Quang thích loại rượu này, với tính cách của hắn sẽ lùng đi mua hết số rượu đó. Lý Thúc coi như rơi vào bi kịch rồi. Hơn nữa rượu trái cây ở đây uống cũng khá ngon. Tiếu Thúc, làm phiền Thúc đi tìm Dịch Thủy Giác một chuyến, xem hắn có ở đấy không. Nếu như hắn có ở đấy thì gọi hắn đến đây giúp ta. Tô Linh Phong nói với Tiếu Thúc đứng gần đó. Vâng, tiểu thư. Tiếu Thúc trả lời xong thì lập tức đi ra ngoài. Tiệm bán thuốc của Dịch Thủy Giác không xa tử quán này. Vốn Tô Linh Phong định nhờ người thông báo với hắn một tiếng, nhưng nghĩ lại ngày mai nàng đi, vẫn nên gặp hắn một lần đã. Tô Linh Phong không đến thẳng tiệm thuốc tìm hắn vì thật sự tiệm thuốc rất nhỏ, nhiều người lại đứng chen chúc. Hơn nữa mỗi lần đến đó, khi ra về người nàng dính toàn bụi cho Dịch Thủy Giác. Nguyệt Quang cau mày suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, là cái người bán thuốc lôi thôi quỷ quái kia à? Ừ, chính xác hắn là thầy dạy của ta. Tô Linh Phong nhướng lông mày nhìn Nguyệt Quang, huynh biết hắn. Tên kia thường xuyên tới Nam Kỳ Đại Lục hái thuốc, ta có gặp hắn mấy lần. Nguyệt Quang nheo lông mày nói, phẩm hạnh của hắn cũng tạm được, nhưng ta ghét nhất là cái tính côi thôi lếch thiếc của hắn. Tinh linh đều có bệnh thích sạch sẽ, không chịu được người lôi thôi lếch thiếc là phải rồi. Tô Linh Phong suy nghĩ một chút về dáng vẻ nhếch nhác, lại thêm bộ dạng lôi thôi lếch thiếc của người kia thì đôi mi thanh tú cũng nhíu lại. Gật đầu đồng ý, đúng là ghét thật. Ấy, Tiểu Phong, nàng cũng ghét hắn à. anh hùng cùng chung ý kiến nè. Nguyệt Quang kích động nắm lấy một cánh tay Tô Linh Phong, dùng sức lắc hai cái. Tá Dịch đánh tay Nguyệt Quang, mặt đen thui trầm giọng nói, ở bên ngoài mà huynh không thể lịch sự hơn sao? Thôi đi, cậu cũng đừng có giả làm người đứng đắn. Tá Dịch mặc kệ Nguyệt Quang, quay đầu nhìn Tô Linh Phong, hỏi, Linh Phong gọi Dịch Thủy Giác ra có việc gì thế? Tá Dịch cũng đã nghe nói về đại danh của Dịch Thủy Giác nhưng chưa tiếp xúc. Có điều hắn đã nghe chuyện Tô Linh Phong và Dịch Thủy Giác cá cược. Gần 2 tháng trước, hắn có đến phủ làm khách mấy lần nhưng đều không gặp được Tô Linh Phong vì nghe nói nàng cá cược, đang bế quan tu luyện kim thuật. Chỉ mấy tháng trôi qua mà Tô Linh Phong đã đột phá từ trung cấp lên luyện kim sư. Tá Dịch cảm thấy hơi khó tin, nàng lột xác quá nhanh, làm người khác không thể tin được. Nàng hoàn toàn không giống với Tô Linh Phong lúc xưa. Hắn vẫn luôn tò mò rằng rốt cuộc nàng đã trải qua chuyện gì mà lại thay đổi nhanh như vậy. Ngày mai Dịch Thủy Giác sẽ đi cùng chúng ta. Tô Linh Phong nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Nguyệt Quang cao giọng nói. Cái người lôi thôi đó sẽ đi cùng chúng ta sao? Người ta không đi nữa chúng ta không thể phân biệt đối xử như vậy được. Tô Linh Phong trấn an, rót cho Nguyệt Quang một chén rượu. Nguyệt Quang hưởng thụ uống hết chén rượu, tiếp tục ồn ào. Tiểu Phong Phong, người ta không muốn đi cùng tên bán thuốc kia, đừng dẫn hắn đi được không? Hoặc là huynh đi, hoặc là huynh câm miệng lại cho ta. Tô Linh Phong mặt lạnh nói, Nguyệt Quang không còn cách nào khác, ta sẽ đi cùng hắn một lần. Tô Linh Phong phát hiện không thể chừa mặt mũi cho Nguyệt Quang này được. Khóe miệng nàng hơi run rẩy. Từ ngày hôm qua đến hôm nay, sau khi tiếp xúc với Nguyệt Quang, hắn đã cho nàng biết cảm nhận thế nào được gọi là tan thành mây khói. Dịch Thủy Giác cũng đi cùng sao? Tá Dịch nâng chén rượu như có điều suy nghĩ. Tô thịt được đặt trên bàn, Đoàn Tử một mình một tô chồng mông lên trời ăn, ăn đến mức đầu đầy mồ hôi, lại thấy Tiểu Bạch đang đứng gần đó nuốt nước miếng. Tinh linh tộc ăn chay, dùng hoa quả làm thức ăn làm chính, nhưng Nguyệt Quang thuộc loại khác người, uống rượu ăn thịt không kiêng kỹ chút nào bằng Tô Linh Phong và Tá Dịch đều động đũa, nhưng cả hai người đều không động đến đĩa thịt. Tiếu Thúc nhanh chóng trở về, phía sau y còn có một Dịch Thủy Giác dáng vẻ lười biếng. Tiểu nha đầu, cô tìm ta à? Dịch Thủy Giác chẳng buồn khách khí, đặt mông ngồi phía đối diện Tô Linh Phong. Tô Linh Phong không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Nguyệt Quang ngồi một bên, ngồi phía chính diện là Tá Dịch. Ồ, Nguyệt Quang, huynh cũng ở đây à? Bởi vì Nguyệt Quang che khuất tóc và lộ tai nên vừa rồi Dịch Thủy Giác không nhận ra hắn. Bây giờ nhìn rõ ràng mặt mũi của hắn thì mới kinh ngạc lên tiếng. Lý Thúc nhìn thấy bàn có thêm khách vội vàng đưa đồ ăn lên. Cái người lôi thôi này, cậu ngồi cách xa ta một chút đi. Không được ngồi gần ta như vậy. Nguyệt Quang rất không khách khí nói. Dịch Thủy Giác một chút cũng không thèm để ý đến thái độ của Nguyệt Quang. Cười cười, Dịch ghế ngồi ra, lại nhìn về phía Tá Dịch. Hỏi, vị này là... Biết đại danh các hạ đã lâu, ta họ Tá. Tá Dịch nhìn Dịch Thủy Giác rồi gật đầu, thái độ xa cách khách khí. Bây giờ đang là buổi trưa, không ít người đến ăn cơm. Tá Dịch không tiện nói tên của mình ra. Tá Dịch đánh giá Dịch Thủy Giác một chút, trong lòng đành thừa nhận người này cũng được xem là một nhân vật xuất sắc. Bây giờ bất kể là ai xuất hiện bên người Tô Linh Phong, trừ người thân và phụ nữ ra, còn lại đều bị hắn liệt vào danh sách kẻ thù. Dịch Thủy Giác nheo mắt chăm chú nhìn Tá Dịch, nói, thật tình cờ. Dịch Thủy Giác đã đoán ra được thân phận Tá Dịch. Ngày mai xuất phát đi lịch lãm rèn luyện, buổi sáng huynh đợi chúng ta ở trung tâm quảng trường. Tô Linh Phong nói với Dịch Thủy Giác. Dịch Thủy Giác đã bắt đầu gặm thịt, vừa ăn vừa lầu bầu đồng ý, trên mặt không có chút vẻ ngoài ý muốn nào. Hắn đã sớm nghĩ nếu như nàng sắp tới có lịch lãm rèn luyện ý định thì tất nhiên sẽ đi trước khi mở đầu khóa học của Học viện Thanh Kiều Linh Vũ. Có thể sử dụng đến dược phẩm, huynh chuẩn bị nhiều một chút. Tô Linh Phong không khách khí mở miệng. Dịch Thủy Giác không phải là người hẹp hòi, sảng khoái gật đầu, đương nhiên. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Vấn Trần rời khỏi phủ ra quảng trường cùng Tô Linh Phong. Tá Dịch vốn cũng muốn ở lại phủ rồi sáng sớm cùng ra quảng trường, nhưng có Nguyệt Quang đi theo,

không ít các thế lực khắp nơi muốn lôi kéo hắn về phe của mình, muốn giao hảo cùng hắn. Mặc dù hắn xuất thân không cao quý nhưng với thực lực của hắn làm phò mã của công chúa Tai Lan cũng không được tính là ủy khuất cho Bùi Ngọc Khiết. Đáng tiếc, nam nhân này lại không màng danh lợi, chỉ nguyện ý ở lại Thanh Kiều Linh Vũ làm một lão sư thanh nhàn, sống yên ổn, chưa bao giờ đồng ý với các thế lực hay quốc gia nào. Đối với nữ nhân hắn lại càng chưa bao giờ có bộ dạng hứng thú với bất kỳ ai. Bùi Ngọc Khiết cũng được xem là mỹ nhân tuyệt sắc, muốn tiếp cận lấy lòng hắn. Ánh mắt hắn thậm chí còn chưa bao giờ ngừng lại trên người nàng quá một phút, thái độ dửng dưng xa cách, thản nhiên, hoàn toàn giống với thái độ của sư phụ đối với đồ đệ của mình. Bùi Kim Cát thấy rõ, muội muội của mình không đùa giỡn hay mang bất kỳ tâm tư tình cảm nào với Tá Dịch hay Mặc Hạo Thiên. Tá Dịch mặc dù là Ninh Viễn Quốc Hoàng Thất mới nhận chức Tam Vương Tử không lâu, xuất thân tuy không bằng Đại Vương Tử nhưng thực lực của hắn đủ mạnh lại được Hoàng đế sủng ái, nếu Bùi Ngọc Khiết gả cho hắn cũng không tệ. Về phần Mặc Hạo Thiên, tuy tính cách hắn không tốt cho lắm, nhưng Mặc Hạo Thiên đã được chỉ định thân phận Hoàng chữ, người sẽ được thừa kế ngôi vị sau này. Nếu may mắn được hắn để ý thì ngôi vị Vương Phi Đại An Quốc có thể sau này sẽ được lên ngôi làm Hoàng hậu chắc chắn được nắm trong tay. Nhưng thoạt nhìn, hai nam nhân này tựa hồ chỉ hứng thú với cháu ngoại thành chủ Thành Lăng Vân Tô Linh Phong. Bùi Kim Cát tin tưởng nếu như muội muội chịu cố gắng, dùng chút thủ đoạn bọn họ sẽ quỳ dưới chân của nàng. Nam nhân đều thích nữ tử xinh đẹp mềm mại yếu đuối, có thể bảo vệ. Tô Linh Phong kia nhìn có chút xinh đẹp, đáng tiếc tuổi còn nhỏ, cơ thể chưa phát triển, hơn nữa tính tình quá lạnh lùng khiến người khác không thích nổi. Đương nhiên, hắn không phủ nhận hắn đã để ý Tô Linh Phong, một là vì thân phận của nàng cùng thế lực sau lưng, hai là Tô Linh Phong khơi dậy bản tính thích chinh phục của hắn. Nếu như chinh phục được nữ tử lạnh lùng như băng này thành một nữ tử dịu dàng, mềm mại, chỉ nghe lời một mình hắn, nói gì nghe nấy. Nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó chỉ làm người hắn bừng bừng khí thế chiến đấu thêm chút chờ mong. Không để ý đến trong lòng Bùi Kim Cát đang nghĩ gì, bên kia Tô Linh Phong đang thì thầm với An Chi Hiểu. Ta thấy muội có vẻ không thích hai huynh đệ Bùi Kim Cát nha. An Chi Hiểu ghé vào tai Tô Linh Phong nhẹ giọng hỏi. Tô Linh Phong không trả lời vấn đề An Chi Hiểu vừa hỏi, xoay người nhíu mi nhìn nàng ta. An Chi Hiểu cong môi, nhỏ giọng thầm thì, kỳ thật ta cũng không ưa nổi bọn họ, là họ tự theo ta DVKSN đây. Nét mặt của nàng ta tỏ ra vô cùng phiền muộn. Trên mặt Tô Linh Phong vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì như trước, miệng khẽ a một tiếng, biểu thị đã biết. Chúng ta và Hạo Thiên thảo luận sắp xếp lịch đi rèn luyện, bị huynh muội bọn họ nghe được, muốn tham gia, cho nên Hoa Nhược Hề bên kia cũng giải thích một câu, biểu lộ tội lỗi trên mặt. Không có việc gì, Tô Linh Phong bình tĩnh trả lời. Nàng không có chút cảm tình gì với huynh muội Bùi Kim Cát, nhưng vẫn chưa đến mức để người khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Tiểu học muội nè, tính cách vị Nguyệt Quang này có chút kỳ quái thế nào ấy. Thủy Thanh Thanh cũng chạy đến góp vui, vẻ mặt xoắn xuýt đi đến. Đúng vậy đó, đúng vậy đó, Nguyệt Quang này bị làm sao vậy? Nhược Hề, lần trước nàng nhìn thấy Nguyệt Quang cũng như vậy sao? Nàng chưa kể qua cho chúng ta. Nói đến vấn đề Nguyệt Quang, An Chi Hiểu cũng gật đầu, tạm thời ném chuyện hai huynh muội Bùi Kim Cát tham gia chuyến đi lần này ra sau đầu. Lần trước ta chỉ nhìn thấy hắn, nhưng mà đứng xa, cũng chưa tiếp xúc qua, đâu biết rằng tính cách của hắn lại như vậy. Khóe miệng của Tô Linh Phong cong lên một chút, nói, hắn bình thường vẫn như vậy đấy. A, Nguyệt Quang bình thường vẫn như vậy sao? Dáng vẻ như vậy sao? Ba thiếu nữ mở to hai mắt nhìn Tô Linh Phong. Không, ý của ta là, ta nhìn thấy hoài quen rồi. Mọi người lần đầu tiên gặp thấy không bình thường là đúng rồi. Tô Linh Phong vô cảm giải thích. Ba người yên lặng tập thể. Nữ nhân mà, nữ nhân mà. Tiểu Bạch ở một bên hóng hớt rung đùi đắc ý, vẻ mặt khinh thường. Nữ nhân thì sao hả? Đoàn Tử ở một bên cắn cắn ngón tay, lông mi dài quét qua, nghi hoặc hỏi. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Đoàn Tử, muội còn quá nhỏ, đừng có hóng hớt, có một số việc muội nghe sẽ không hiểu đâu. Dừng. Đoàn Tử mắt trợn trắng,